Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745, chiến di thiên. Dị tộc sinh linh tộc địa tương đối vô cùng mở ra. Không giống nhân tộc như thế tiến hành tầng tầng phòng ngự. Không cho phép ngoại nhân tiến đến, mặc kệ là Hồ Nguyệt tộc, Thiên Lang tộc vẫn là Viên Hầu tộc. Bọn hắn tộc địa đều mở rộng ra, chỉ cần ngươi có dũng khí đi vào, liền có thể đi vào. Đương nhiên, có hay không năng lực đi ra ngoài là một chuyện, Dương Vũ có Nguyệt Hoài cần dẫn đường, tùy tiện liền đi tới Viên Hầu tộc tộc địa, chứng kiến Tôn Đấu cùng Di Thiên phấn khích một trận chiến. Tôn Đấu đã thi triển toàn thân thủ đoạn, không có thể đem Di Thiên trấn áp. Đúng là Di Thiên cảnh giới mạnh hơn hắn quá nhiều. Đối phương đã là đỉnh cấp yêu thần cảnh giới. Hắn còn ở vào cao cấp yêu thần cảnh giới. Một cái cấp bậc chi chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy san bằng. Nhất là đồng dạng xuất chúng đỉnh cấp thiên kiêu. Đường Dương Vũ vang lên về sau, rất nhiều sinh linh ánh mắt đều hướng phía Dương Vũ vị trí nhìn lại. Lúc nào tới một tôn nhân tộc, lá gan thật là lớn, bên cạnh hắn chính là Hồ Nguyệt tộc đi, dám như thế nghênh ngang tiến vào tộc ta, chán sống rồi sao, bắt lấy bọn hắn, xem bọn hắn có ý đồ gì. Xung quanh Viên Hầu đều là căm tức nhìn Dương Vũ cùng Nguyệt Hoài Cần. Một bộ tùy thời muốn động thủ bộ dáng, đại ca thật là ngươi sao? Tôn Đấu nhìn thấy Dương Vũ về sau, kinh hỉ nói. Không phải ta, chẳng lẽ ngươi còn có khác đại ca hay sao? Dương Vũ cười nhạt nói, Tôn Đấu từ trên chiến đài cướp xuống dưới, kích động nói, cuối cùng gặp lại đại ca, ta về sau muốn đi theo ngươi đánh thiên hạ, không muốn sống ở chỗ này nữa. Nhiều năm trước, hắn bị Đấu Diễm cưỡng ép mang đi, nội tâm một mực rất tức giận, hắn vẫn muốn rời đi Viên Hầu tộc đi tiến về Dương Vũ. Đáng tiếc, thần giới đại địa bao la vô cùng, căn bản không biết Dương Vũ thân ở hậu phương, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại nơi này tu luyện, vì không ngừng tăng thực lực lên, hắn liều mạng tu luyện, không ngừng cùng trong tộc sinh linh chiến đấu, giống như là bính mệnh tam lang, rốt cục liều ra thuộc về mình địa vị. Hôm nay, tuy là bại bởi Di Thiên, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mất đi hết thảy, tương phản địa vị sẽ càng thêm tăng vọt, bởi vì Di Thiên là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Cùng trong thần giới cấp cao nhất thần tử nhóm là một cái cấp bậc. Siêu cấp võ thần cũng không phải là gọi không. Tôn Đấu vừa nói đại ca hắn nếu là ở đây, có thể đánh bại Di Thiên, bất quá là nói nhảm thôi. Cứ việc Dương Vũ có vô địch chi tư, nhưng là nhiều năm qua đi, hắn thật đúng là không biết Dương Vũ qua thế nào. Coi như Dương Vũ là khí vận chi tử tin tức truyền ra, cũng không có ở dị linh châu bên trong gây nên động tĩnh quá lớn. Dương Vũ đột nhiên xuất hiện, cho Tôn Đấu quá lớn kinh hỉ. Hắn chính là của ngươi đại ca, cũng chả có gì đặc biệt. Di Thiên tại trên chiến đài, cư cao lăng hạ yếu ớt nói. Hắn có thể nhìn ra Dương Vũ bất phàm, nhưng nhiều nhất cùng Tôn Đấu sức chiến đấu không sai biệt lắm. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ta là Tôn Đấu đại ca, ta có thể hay không hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu? Dương Vũ ngẩng đầu hỏi, Tôn Đấu tranh thủ thời gian ngăn cản nói, đại ca đừng để ý đến hắn. Hắn so với chúng ta sống lâu mấy trăm năm. Thực lực mạnh hơn chúng ta lại không tính là cái gì. Ngươi bị người khi dễ, ta cái này làm đại ca khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn lại hướng Di Thiên nói, có dám, có gì không dám, ngươi nếu là Tôn Đấu đại ca, chính là tộc ta khách nhân, ta sẽ cho ngươi lưu cái mặt mũi, sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhìn. Di Thiên đứng chắp tay nói, Di Thiên đã nhanh có được xung kích chân thần cảnh giới. Đối đãi Dương Vũ cùng Tôn Đấu, như là hậu bối, không quá để hắn vào trong mắt. Vậy nhưng đa tạ, Dương Vũ lên tiếng, phóng lên tận trời, hướng phía chiến đài lướt tới. Đại ca, ngươi đừng xính cường, hắn là đỉnh cấp thần cảnh. Ta nhận thua chính là, chúng ta không cùng hắn chơi, chờ thực lực của ta đuổi kịp hắn, khẳng định phải đá hắn cái mông. Tôn Đấu đuổi theo nói. Không đợi Tôn Đấu tới gần Dương Vũ, chiến đài trận pháp mở ra, đem bọn hắn hai cách ra. Ngươi nhìn cho thật kỹ chính là, làm đại ca sẽ không để cho ngươi cảm thấy mất mặt. Dương Vũ cười một tiếng, rơi xuống Di Thiên đối diện, hướng về Di Thiên chắp tay nói. Tại hạ Dương Vũ, Di Thiên, Di Thiên đáp lại nói. Ngươi cần chỉnh đốn sao? Dương Vũ hỏi. Không cần, ngươi là khách nhân, ngươi xuất thủ trước, tốc độ tới đi, Di Thiên đáp lại nói. Được, Dương Vũ cũng không nói nhảm, nâng lên nắm đấm đến liền đánh tới. Thật đơn giản đấm thẳng, nắm đấm đánh đòn phủ đầu, như là lưu tinh chớp mắt liền đến Di Thiên trước mặt. Làm hắn ánh mắt trống lên, hắn không chút do dự cũng huy quyền đối oanh. Hai quyền đối oanh tại một khối, như là hai ngôi sao đụng vào một khối, chấn động đến chiến đài không ngừng lắc lư. Ngay sau đó, Dương Vũ vọt tới, điên cuồng huy động nắm đấm. Chỉ gặp từng cái to lớn nắm đấm đem chiến đài mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập. Kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, lấy thế tồi khô lạp hủ, muốn đem Di Thiên triệt để đánh nổ. Bốn phía viên hầu tộc sinh linh gặp Dương Vũ sinh mãnh như vậy, đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Tôn Đấu đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó cuồng hỉ nói, đại ca không hổ là đại ca, thực lực mãi mãi cũng sẽ ở trên ta. Tại bọn hắn đến thần giới thời điểm, Dương Vũ còn ở vào thánh nhân cảnh giới. Hắn thật đúng là sợ Dương Vũ thực lực cùng Di Thiên chênh lệch quá lớn. Hiện tại xem ra là hắn lo lắng quá mức, Di Thiên cũng là không ngờ tới Dương Vũ thực lực sẽ mạnh như vậy. Trên mặt bôi qua cười nhạt nói, dạng này mới có ý tứ. Ngay sau đó, hai người liền kịch liệt va chạm tại một khối. Phanh phanh, đáng sợ kinh bạo thanh âm một đợt sau một đợt còn đáng sợ hơn. Chiến đài không ngừng đung đưa, tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Viên hầu tộc bên trong có chân thần cấp bậc sinh linh đều bị kinh động. Từng đạo đáng sợ ánh mắt dừng lại ở trên chiến đài. Chú ý một trận chiến này, ở đâu ra nhân tộc, thực lực không tệ, có thể cùng Di Thiên đánh tương xứng. Giám nghiệp tộc ta Dương Oai nhân tộc không nhiều lắm đâu. Tiểu tử này xem như một cái, ta biết hắn là một cái từ nhân gian giới tới tiểu tử. Không nghĩ tới hắn thế mà trưởng thành đến một bước này. Là ta xem thường hắn. Dương Vũ cùng Di Thiên chi chiến vô cùng đặc sắc, so với Tôn Đấu cùng Di Thiên chi chiến càng kịch liệt. Hai người càng đánh càng ra hỏa khí. Ngươi một quyền ta một quyền, đánh cho thiên băng địa liệt. Dương Vũ trên người có huyền vũ chiến giáp gia trì, Di Thiên cũng có từng tầng yêu khí hình thành phòng ngự. Hai người công kích đều tương hỗ đem đối phương phòng ngự đánh nát. Quyền quyền đến thịt, dạng này quyền kinh, tùy tiện một quyền đều có thể đem phổ thông thần cấp sinh linh oanh thành bột phấn. Hai người nhục thân đều vô cùng cường đại, bị đánh trúng cũng không có thụ thương, vẫn còn tiếp tục sống mái với nhau. Đây mới thật sự là đối thủ. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói. Di Thiên cũng là tương đương hưng phấn. Không sai không sai, không để cho ta thất vọng. Hai người giao thoa một chiêu về sau, điểm ra, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, chỉ sợ liền muốn thua. Di Thiên nói, làm nóng người hoàn tất. Làm thật a? Dương Vũ cười nói. Tiếp lấy hắn nói, lần này vòng ngươi tiên tiến công. Được, Di Thiên lên tiếng, thân hình chớp động, một cái trường quyền vung ra ngoài, cánh tay dài hầu quyền. Một quyền này tới tốc độ cùng lực lượng so với vừa rồi phải mạnh hơn. không chỉ có như thế còn ẩn chứa một cỗ cường đại sát khí. Lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Trường sinh quyền, Dương Vũ quyền thế cũng là biến đổi. Hắn đánh ra trường sinh điện độc môn quyền pháp. Trận trận lam quang lưu động, vô tận sinh chi quyền ý bám vào trong đó. Uy lực càng là kinh người. Hai người đánh ra chân hỏa, đem riêng phần mình có át chủ bài đều thôi động. Tỉ như di thiên đám khỉ sát khí, kim cực thần quang. Mỗi một loại lực lượng đều có thể uy hiếp chân thần cấp bậc tồn tại. Di thiên sức chiến đấu không thua gì nửa bước chân thần cảnh giới. Thẳng bước chân thần cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, Dương Vũ là trung cực võ thần. Hắn sức chiến đấu không thể so với di thiên chênh lệch. Thậm chí càng mạnh, hắn thi triển nguyên tử quang, làm yêu cơ chi hỏa. Còn có u minh băng dực nhận. Đủ lại thiên phú đem Di Thiên đánh mình đầy thương tích. Di Thiên bị Dương Vũ ép biến thành chân thân. Kia là lục nhĩ mi hầu nguyên hình. Hắn sáu con lỗ tai phảng phất có thể nghe được Dương Vũ tâm linh. Tại Dương Vũ mỗi một lần công kích thời điểm, hắn liền có thể sớm làm ra dự phán, tránh khỏi Dương Vũ công kích, còn cho Dương Vũ tiến hành công kích. Hắn chiến kích không ngừng vung lên dưới, bá đạo sức mạnh công kích đem Dương Vũ hoàn toàn bao phủ. Lại một lần nữa tiến vào thượng phong, Dương Vũ thân hai tầng phòng ngự đều bị đối phương chiến kích đánh cho băng liệt. Nhưng vẫn đối với hắn tổn thương không tính quá lớn, trải qua hỗn độn thần lôi trong biển hỗn độn thần lôi tẩy lễ. Lại có hỗn độn lôi dịch ngâm, nhục thân cường đại giận sôi. Dù là hắn không vận hành phòng ngự, cho Di Thiên đánh một trận, chỉ sợ cũng sẽ không gặp thương tổn quá lớn. Hắn có thể liệu địch tiên tri. Dương Vũ bị Di Thiên liên tục đánh tới về sau, lập tức đã đoán được Di Thiên thiên phú. Bằng không hắn công kích làm sao lại bị đối phương sớm một bước dự phán đến đâu. Di Thiên mang theo nụ cười tự tin nói, hiện tại nhận thua còn kịp. Nếu không ngươi muốn thụ ra thịt nỗi khổ. Ha ha, ngươi quá tự tin. Ngăn lại ta một chiêu này thử một lần. Dương Vũ cuồng tiếu một tiếng. Trên thân hỗn độn lôi lực quánh quấn. Bàng bạc hỗn độn thần lôi bộc phát. Tạo thành hỗn độn lôi vực. Đem Di Thiên cũng bao phủ tại mảnh này chiến đài bên trong. Trừ phi hắn rời đi mảnh này chiến đài. Nếu không như thế nào có thể ngăn cản được rồi. Hỗn độn thần lôi, Di Thiên lông khỉ đều dựng lên, một tầng lại một tầng phòng ngự ra thân, đều không đủ những này hỗn độn thần lôi oanh bạo, từng cái hỗn độn điện xoa hình thành, đôi hắn cắn giết tới, phòng ngự của hắn trong nháy mắt tan rã, hắn không ngừng huy động chiến kích, đánh nát những này điện xoa, đáng tiếc những này điện xoa uy lực quá mạnh thật đáng sợ. Hắn ngăn cản một đợt, cản không được đợt thứ hai, rất nhanh liền bị những này điện xoa bao phủ. Cái này, đây là hỗn độn thần lôi. Hắn đến cùng tu luyện nhiều ít loại sức mạnh. Người này thật là đáng sợ, tuyệt đối có được có thể so với chân thần cấp bậc thực lực. Đến cùng là lai lịch gì? Quả nhiên là tôn đấu đại ca, thực lực cường đại biến thái. Di Thiên thần tử sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Viên hầu tộc sinh linh đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Từng cái kinh hô không thôi. Ha ha, không hổ là đại ca, mãi mãi cũng là vô địch tồn tại. Tôn đấu vô cùng vui sướng cuồng tiếu lên. Nguyệt Hoài Cẩn càng là ở trong lòng thầm nghĩ. Thiếu gia ngay cả chân thần đều có thể trọng thương. Huống chi không phải chân thần cấp bậc tồn tại đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.